I am I thực niệm đảo. Thực niệm đảo, góc truyện audio.com. Lee Ji-un tất nhiên sẽ không đứng ngẩn người xem cãi lộn. Hắn cười nhạt rồi bảo, được rồi, không cần làm trò nữa. Ta chắc chắn không giết cô ta làm gì. Yên tâm ra đi rồi chứ. Ở lại trên đảo này không có ta, chắc chắn cô ấy cũng sẽ chết, mà còn chết rất thê thảm. Nếu như vậy, trước khi chết ta chắc chắn sẽ giết cô ấy trước. Tường thở ra một hơi, chậm rãi nói, cũng có nghĩa là, chắc chắn ta không bao giờ chết trước cô ấy. Lee Ji-un cười lạnh, bóp cò, vèo, luồng quang hạt bắn tới chỗ tường vẫn tỏa ra hơi nóng đáng sợ cùng sức công phá chết người. Thế nhưng khi chỉ còn cách trán hắn khoảng 30 cm, đột một lại rẽ sang, giống như tránh né hắn vậy. Cái gờ Lee Ji-un há hốc mồm, không thể tin tưởng, người có biết sóng điện từ ở một mức độ nhất định có thể đổi hướng đường đạn. Tia beam do các hạt tích điện tạo thành cũng không ngoại lệ. Trái với bình thường, tường đột nhiên trở thành một người nói rất nhiều. Hắn nói cực kỳ chậm rãi, từng câu từng chữ, giống như một cỗ máy vô cảm đang giảng giải vô số đoạn số liệu mà nó tích trữ bấy lâu. Sóng điện từ, hắn lấy đâu ra sóng điện từ, thiết bị phát sóng ở đâu ra, chắc chắn không phải do siêu năng lực của hắn là ánh sáng cơ mà. Bên tai Lee Ji-un nghe rõ tiếng thì thào của người bên kia đầu máy. Hắn mặc kệ những chuyện đó, không lý giải được thì không cần nghĩ nữa, chỉ cần giết chết người trước mắt, hấp thu toàn bộ của hắn là sẽ rõ ràng hết thôi. Đến lúc đó cho dù là thần tiễn muốn sâu lâu cùng hắn, cũng chẳng có gì đáng ngại. Phang, Lee Ji-un trầm giọng ra lệnh cho đám vũ khí vệ tinh trôi nổi quanh người mình. Những mảnh kim loại này đồng loạt rung lên ông ông rồi bắn vọt tới. Tốc độ cực nhanh, mơ hồ thấy trong không khí những điểm sóng gợn. Ta bảo cô ấy chạy đi, vì bộ dạng kế tiếp có lẽ không giống với người bình thường cho lắm. Cô gái này là người duy nhất đối xử với ta như người bình thường. Muốn hòa nhập với thế giới này ngoài cô ấy ra, ta không thấy lựa chọn nào thích hợp hơn cả. Tường nói xong câu này thì nhắm mắt lại. Chỉ trong một khoảnh khắc, đám vũ khí vệ tinh của Lee Ji-un cũng đã bắn tới. Bắt đầu kết nối với chân lý. Khi hắn mở mắt ra, đôi đồng tử đen láy sâu thẳm đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một vòng tròn màu vàng kim được cấu thành từ vô số ký tự đủ loại hình thù. Xoay tròn liên tục như một hố đen không đáy khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy như linh hồn mình bị hút ra. Trở thành một phần trong thế giới màu vàng kim hỗn độn. Trong tầm mắt của hắn, thế giới bên ngoài dần dần chuyển thành vô số quang điểm nhỏ li ti. Mỗi vật chất không còn là vật chất nữa, mà là một tổ hợp dày đặc những hạt tròn nhỏ sắp xếp chung một chỗ hình thành. Thế giới dưới con mắt này, tất cả đều được phản ánh dưới dạng hạt, thể hiện rõ nét nhất bản chất thật sự của mọi sự vật trên đời. Không có chút khác biệt nào, ở đôi mắt hắn lúc này, con người cũng chỉ là do một đống hạt tổ hợp thành các chất hữu cơ mà thành. So với đám đất đá cây cỏ ngoài kia chẳng có gì khác biệt. Ngoại lệ duy nhất có lẽ chỉ có vô số dòng ký tự cổ quái mà ngoài hắn ra chẳng ai đọc hiểu này thôi. Kết nối hoàn tất, bắt đầu phê một can thiệp vào trạng thái cơ thể, bắt đầu đồng bộ hóa các dây thần kinh tín hiệu, tiến hành điều chỉnh giải phóng công suất cực hạn. Mã gen thứ nhất, bắt đầu phá giải, một loạt các chỉ lệnh không ngừng hiện lên trước đôi mắt vàng óng. Theo những chỉ lệnh chớp lóe lên liên tục, cả người hắn nóng bừng lên, tất cả những bó cơ dưới lớp da trắng noãn đã bắt đầu phập phồng. Nhuộm màu da thành một mảng đỏ ửng như con tôm luộc. Nhưng rất nhanh sau đó toàn bộ màu đỏ rút đi hết. Hắn lại trở lại dáng vẻ nhẹ nhàng như thường lệ. Mã gen cưỡng chế khai mở thành công 30, giới hạn cơ thể sẽ ở trạng thái giải phóng trong 300 giây. Bắt đầu đếm ngược, 300, 299. Vừa đúng lúc này, đám phang đồng loạt đánh tới. Ở đằng xa, bốn chiến funnel cũng đồng loạt nhả ra những tia beam chết người. Khóa kín mọi đường thoát của hắn, giống như bầy ong đang điên cuồng truy sát hắn vì mối thù phá tổ. Ánh mắt vàng kim chớp lóe, những số liệu xoay tròn liên tục, vô số quang điểm trong đó bắt đầu kết nối với nhau thành những lược đồ phức tạp. Các dòng chữ trước tầm mắt lại một lần nữa lóe lên. Phân tích quỹ đạo chuyển động hoàn tất, tiến hành thôi diễn chuyển động trước 3 giây. Trạng thái đồng bộ dây thần kinh khống chế chuyển động đạt hiệu suất cao nhất. Cơ năng thân thể đã điều chỉnh tới trạng thái thích hợp của mức giới hạn mới. Chân lý trạng thái chiến đấu toàn bộ triển khai. Vèo vèo vèo, ba lưỡi phang bay lướt qua mặt hắn. Một sợi tóc cũng không chém rụng được. Hắn đã ở vào một cảnh giới kỳ diệu. Từng cái giơ tay nhấc chân nhẹ nhàng lại biến thành những động tác né tránh hữu hiệu nhất. Những cây phang bay qua chỉ có thể lướt sát sàn sạt vào cơ thể. Hắn khẽ nghiêng đầu tránh thoát ba lưỡi phang vừa lộn ngược lại. Chân phải dậm nhẹ một cái. Cả người nhích sang trái 1 mm. Một luồng beam từ trên cao góc 45 độ âm hiểm lướt sát qua. Khiến một phần da hắn đỏ ửng vì hơi nóng còn sót lại trong không khí. Nhưng chẳng có một điểm thương tổn nào. Bắt đầu phê hai đồng bộ hóa. Bắt đầu phân tích toàn bộ tín hiệu trong phạm vi 10 mét. Phân tích hoàn tất 30, 16 cây phang bắn chưa thì cùng lúc tụ tập, lại tỏa ra như đàn cá bơi lội dưới biển sâu. Sau đó cùng quay ngoắt mũi nhọn của mình, toàn bộ bắn về phía hắn, khóa kín mọi lối thoát, tường chỉ đảo mát, tiến thẳng về phía trước, cây gậy trên tay gạt ra ba đường, xảo diệu hết cỡ chạm nhẹ vào sống ba thanh phang trước mặt. Khiến nó đổi hướng đâm vào ba thanh khác đang bay đến phía bên trái phải của hắn. Sau đó lại đảo bước quay người hai lần để hai lưỡi phang khác lướt sát qua bụng và sống lưng. Phân tích hoàn tất 75, bắt đầu tiến hành phát xạ sóng não. Phát xạ hoàn tất, quá trình chuyển đổi thành tín hiệu điện tử bắt đầu cần 60 giây. Bắt đầu đếm ngược, Li Jiun há hốc mồm. Nếu đối thủ dựa vào tốc độ, sức mạnh hay siêu năng lực để phá hủy đám phang được làm bằng hợp kim Orihancon siêu cứng này, hắn có lẽ sẽ còn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đằng này người ta lại coi những thứ vũ khí có thể đồ sát một trung đội trên chiến trường này như mấy món đồ chơi không hơn không kém. Dùng cái tốc độ như rùa bò với cơ thể đã muốn nát bét kia để né tránh thoải mái như đi dạo. 30, 29, người này. Không ngờ lại có thể khiêu vũ giữa loạn tiễn, giống như đi dưới mưa mà không ướt áo, đi giữa rừng mà không dẫm vào cây. Không chỉ tốc độ cần nhanh, mà cần có một cảm quan hết sức biến thái. Không bỏ sót bất cứ thứ gì dù là hạt nước nhỏ nhất đang tiếp cận cơ thể. Với tần suất dày đặc và tốc độ đạt tới 3 hét của đám phang này, mắt thường vốn đã không thể theo kịp, thì cơ thể làm sao có thể phản ứng kịp chứ? Hắn quả nhiên có siêu năng lực liên quan tới dự đoán chuyển động. Anh thấy rồi đấy, bất kể là ai trên đảo này, cận chiến với hắn chính là tìm ngược đãi mà. Bên tai vang lên những tiếng nhận xét trầm trọng của Jijin làm hắn lập tức thanh tỉnh lại. Không nói thêm lời nào, rút bên hông ra hai khẩu Egan, nhắm thẳng tới thiếu niên đang dần tới gần mình dù có một bầy funnel và phang truy kích không ngừng kia. Jijin, em điều khiển đám funnel và phang đi. Li Jiun bỏ lại một câu như vậy rồi giương súng bóp cò. Bùm bùm bùm, hai khẩu Egan của hắn là hàng cải tạo lại để thích hợp với chiến tranh quy mô lớn. Không phải loại hàng nhỏ gọn mà đám đặc công hay sát thủ vẫn ưa thích sử dụng. Mỗi lần bắn ra trên họng súng đều có một cợn sóng mơ hồ do không khí nổ mạnh phát xạ. Mỗi một làn đạn này có thể dễ dàng làm cho một chiếc xe tăng tan thành xác pháo. Dùng công kích tinh chuẩn không có tác dụng, Li Jiun quyết định tiến hành oanh tạc trên quy mô lớn. Thế là làng nhỏ lập tức bị san bằng và trùm lên một hồi khói bụi do vô số chẳng nổ mạnh kinh hoàng. Bom nổ đạn bay tứ tung, vô số mảnh vụn đất đá và kim loại toán loạn từ phía trong không gian. Tính sơ sơ cũng phải có mấy triệu mảnh, nhưng dưới những động tác giống như rùa bò của hắn, không một hạt bụi nào chạm tới. Hắn chỉ nhẹ nhàng di động, lách qua khe hở tưởng như không có của mỗi một làn đạn. Thần kỳ đứng ở giữa vòng bán kính sát thương của hai vụ nổ gần nhau nhất. Hai chỉ nhẹ nhàng nhảy lên khi hai vụ nổ va chạm triệt tiêu rồi lại đáp xuống như chưa có gì xảy ra. trạng thái suy diễn 100. Mọi chuyển động của tất cả các hạt chuyển động xung quanh này mới là khả năng thật sự của hắn. Trong trạng thái phân tích lý tưởng này, hắn có thể biết trước tất cả chuyển động của mọi vật thể xung quanh mình. Thậm chí cơ thể còn được điều khiển một cách thần kỳ ngay cả khi đã mất khả năng cử động cơ bản nhất. Bởi tất cả cơ năng trong cơ thể lúc này đều được điều khiển bằng sóng não. Cũng chính là ý nghĩ của hắn, dùng bộ não làm nhiên liệu, phát xạ một loại lực lượng tinh thần được chuyển hóa thành vật chất. Can thiệp trực tiếp vào thế giới thực, cường hành vận động cơ thể, cũng có thể thoải mái điều chỉnh lại mọi tế bào bên trong. Mô phỏng bất kỳ loại siêu năng lực nào có được do biến dị mã gen. Đây chính là khả năng của tầng thứ nhất thuộc chân lý. 3, 2, 1, V2 hoàn tất, bắt đầu phát xạ sóng não đã chuyển đổi thành tín hiệu điện tử. Bắt gặp 18 luồng tín hiệu xung quanh đã được giải mã. Bắt đầu tiến hành can thiệp thao túng vật lý. Can thiệp hoàn tất, xác nhận chuyển đổi quyền khống chế. Chân lý trạng thái khống chế. Toàn bộ triển khai. Giữa làn bụi mù mịt do mình vung vẩy hai khẩu Egan trên tay tạo thành, Li Jiun vẫn nhìn rõ được thân ảnh lay lắt của tường giữa đống bom đạn nổ đi đùng trước mắt. Nhờ hệ thống quét hình nổi 3D, hắn cũng vì thế có thể làm ra những công kích tinh chuẩn nhất. Tất cả đường đạn và vụ nổ đều nhắm cả vào thiếu niên tóc bạc kia. Không bị khói bụi ảnh hưởng chút nào, đột nhiên tầm nhìn trước mắt nhòe đi. Hắn đang nhíu mày thì bên tai vang lên tiếng nói gấp gáp. Jiun, chạy đi, sau đó là một tiếng cong dữ dội mà trầm đục, khiên chắn năng lượng vừa tự động kích hoạt, cản lại cho hắn một thứ gì đó rất mạnh, khiến cho nó giảm đi gần 10. Năng lượng duy trì, nên nhớ rằng, cho dù chúng một viên đạn trực diện của xe tăng bắn ra, lớp khiên này cũng chỉ giảm đi 5, mà thôi, lại chuyện quái gì đây chứ? Li Jiun bực bội gắt lên. Hết chương.